Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 10 Tuyết Dạ Ly Sơn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Dạ Ly Sơn, tức đêm tuyết rời núi. Vương Từ quay đầu nhìn lên, đã thấy một hạt châu tối đen nhỏ như mắt bồ câu bắn vài cái dừng lại bên chân nàng. Vương Từ xoay người nhặt lên, nhìn không khác một hạt châu lưu ly phổ thông, nàng nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng cảm giác nơi này có cỗ lực lượng khó hiểu. Vương Tử nhìn lại giá sách, vừa rồi đem sách đặt lên kệ thứ nhất, có lẽ hạt châu rơi ra từ trên đấy, vậy mấy ngày trước tất cả các bộ sách trong tàng kinh các được đem ra phơi nắng chẳng lẽ không một ai phát hiện. Vương Tử đem hạt châu để lại trên kệ, sau lại cầm lên, con ngươi nheo lại có chút nghi hoặc vì cái gì nàng cảm giác hạt châu này cũng không muốn chính mình để nó lại chỗ này. Đem hạt châu bỏ vào túi, nghĩ tới nên hỏi Tuệ Viễn Phương Trượng một chút, có lẽ hắn sẽ biết. Thời điểm Vương Tử ra khỏi tàng kinh các tuyết đã không còn bay phấp phới, nhưng trời không trong, mặt trời trốn sau tầng mây thật dày. Vương Tử dọc theo đường nhỏ hướng tiểu viện Tuệ Viễn Phương Trượng đi đến, đã nhiều ngày nay khách hành hương bình thường đến Vạn Thanh Tự giảm đi nhiều, thay vào đó không ít người thần bí lục tục đến đây, nói như vậy bởi vì bọn họ không phải tới dâng hương, chính là đến trong chùa tá túc. Hơn nữa Vương Tử cảm giác được trên người bọn họ đều chất chứa mũi nhọn. Không giống hơi thở tu chân trên người Tuệ Viễn Phương Trượng, mà là một loại lực lượng đơn thuần, hẳn chính là cổ võ thần bí Hoa Hạ nghe nói trước kia, Vương Tử tận lực tránh đi bọn họ, có lẽ bọn họ hướng tới Tuệ Viễn Phương Trượng. Xem ra ngày ấy khi thăng cấp Kim Liên Phật Quang bị lan truyền ra ngoài. Dựa vào quan hệ Thanh Thành Dược Đường cùng Vạn Thanh Tự, Thanh Thành Dược Đường sẽ đem sự tình xử lý tốt, nhưng khó tránh khỏi không thể gạt được một vài đại gia tộc. Những gia tộc đó cho dù ở phàm giới được coi là thế lực lớn, nhưng chân chính đứng trước mặt nhân sĩ tu chân lại không đáng kể chút nào. Nếu trong một gia tộc có thể có một đến hai đệ tử có linh căn, đã được coi là toàn bộ vinh quang gia tộc. Cho dù nhân sĩ tu chân khinh thường cùng bọn họ giao hảo. Suy nghĩ hỗn loạn chả mấy chốc, Vương Tử đã đứng trước cửa tiểu viện Tuệ Viễn Phương Trượng, đẩy cửa đi vào, gặp Tuệ Viễn Phương Trượng ngồi trên nệm thiền, tay trái chậm rãi chuyển động Phật châu, tay phải đặt trên bàn đá, râu bạc trắng mềm rủ xuống, nhắm mắt lại không nói, Vương Tử cũng không mở miệng, tình cảnh này cực kỳ giống lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tuệ Viễn Phương Trượng một bộ dáng tiên phong đạo cốt, Vương Tử giống một u linh dạ hành, đo lường dụng ý lẫn nhau của đối phương, cứ tiếp diễn như vậy, Tuệ Viễn Phương Trượng trước mở to mắt cười cười để Vương Tử ngồi xuống. Tiên phong đạo cốt, cốt cách phong thái của tiên. Nhà đầu A, ngươi vẫn là cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, một chút cũng không đáng yêu. Tuệ Viễn Phương Trượng đột nhiên nói, đây là lời bình hắn cấp Vương Tử nhiều nhất, đương nhiên Vương Tử sẽ không đáp lại hắn. Nhà đầu, tâm của ngươi không ở Phật Đỉnh Sơn, Dược Đường, chùa miếu nho nhỏ này cũng vây không được ngươi, ngươi hẳn nên đi tìm con đường của ngươi. Nghe vậy, Vương Tử ngẩng đầu hướng Tuệ Viễn Phương Trượng, tuy rằng biết mình nhất định sẽ đi, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Trang tiểu tử, Quý Tử Vũ hôm nay đã trở về núi, ngươi cũng thấy đấy, thời gian gần đây trong chùa càng ngày càng nhiều người của các đại gia tộc tụ họp, trên núi bề bộn rất nhiều việc. Ngày sau, Thành Trang sẽ mang ba dược đồng kia xuống núi, Quý Tử Vũ lưu lại ứng phó đệ tử các đại gia tộc ngươi. Dược Đường sẽ lưu lại người trông giữ ngươi, Thành Trang hiện tại phân không ra tinh lực đặt trên người ngươi, nếu hoãn quá lâu liền khó mà nói. Đêm nay ngươi liền đi đi, Thành Trang tiểu tử, Quý Tử Vũ cùng chúng đại gia tộc đêm nay sẽ ở trong chùa tụ tập, lấy bản lĩnh của nha đầu ngươi, tất tránh được cơ sở ngầm của Dược Đường một cách dễ dàng. Đi tới đỉnh Vân Phong sẽ có người tiếp ứng ngươi, ngươi cứ việc đi theo bọn họ. Tuệ Viễn Phương Trượng nói một hơi thay Vương Tử suy nghĩ, Vương Tử chỉ im lặng lắng nghe. Ba dược đồng xuống núi chỉ là một cái ngụy trang, Thành Trang tiểu tử sẽ dẫn bọn họ đến tu chân giới, theo lão phu biết, bọn họ đã thức tỉnh linh căn, mà khi bọn họ còn sống, liền đem giao cho môn phái Thanh Thành. Cách chương.